Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 480. Màu trắng bạc, chương 488. Màu trắng bạc thanh này vũ khí đấu giá thời gian là 3 phút. Mà quy tắc là tại 3 phút lúc kết thúc ai ra giá cao nhất ai thu hoạch được. Nói cách khác, chỉ cần tại 3 phút mấy giây cuối cùng ra giá cao nhất là được rồi. Trước mặt báo giá chỉ là một chút công hội vì đề cao thanh danh mà tùy ý đánh số lượng. Mặc dù loại này quy tắc có thể sẽ để bán đấu giá vật phẩm giá cả biến ít. Nhưng là cái này cùng đoạn thu liền không có quan hệ. Có lẽ thật cùng Linh Đông nói, đây là thành thiên phong cho tất cả công hội một lần phúc lợi. Rất nhanh 2 phút đồng hồ thời gian liền đi qua, Hồng Viêm trường kiếm giá cả mới thêm đến chừng 5 vạn. Đoạn thu nhìn băng tuyết nhàm chán liền nói, băng tuyết, người cũng tùy tiện thêm cái mấy ngàn hắc ám tệ, chúng ta góp hạ náo nhiệt được rồi ca ca. Băng tuyết nghe xong ngồi vào trước mặt hình chiếu trên màn hình thao tác. Phòng nhưng so sánh đại sảnh dễ dàng hơn, công trình cũng rất đủ. Băng tuyết thao tác 2 lần liền từ bỏ, nàng bất đắc dĩ bổ nhào vào đoạn thu trong ngực nói. Không điểm. Vừa thua tốt giá cả còn không có đã vượt qua, sờ lên băng tuyết cái đầu nhỏ. Đoạn thu vừa cười vừa nói, vậy liền nhìn xem đi, ta đoán chừng thanh trường kiếm này phải có chừng 20 vạn, khoảng cách 3 phút thời gian kết. Thúc chỉ còn lại có mấy chục giây, Hồng Viêm trường kiếm giá cả nhanh chóng tăng lên, 5 vạn, 6 vạn, 7 vạn, cuối cùng 5 giây giá cả trực tiếp nhảy lên tới 15 vạn. Trên màn hình số lượng nhanh chóng biến hóa, từng bước số lượng thật nhanh bị đổi mới xuống dưới. Cuối cùng Hòa Diễm Huyễn Tưởng lấy 25 vạn giá cả chiến thắng. Trách không được ra giá cao như vậy, đoạn thu vừa cười vừa nói. Hòa Diễm Huyễn Tưởng nghe danh tự liền biết là tình huống như thế nào. Cái này công hội thu nhân chủ muốn cũng là hỏa thuộc tính. Đấu khí ma pháp đều là tương tự. Rất mạnh công hội, xếp hạng phía trước 20, đám lửa này thuộc tính trường kiếm tại trong tay của bọn hắn quả thật có thể vung ra lớn nhất trình. Độ, chúc mừng Hòa Diễm Huyễn Tưởng công hội thu hoạch được lần này đấu giá hội kiện vật phẩm thứ nhất. Như vậy tiếp xuống muốn bán đấu giá vật phẩm đã tại trên màn hình lớn. Hết thảy 20 bộ tử kim cấp trọng giáp, mặc dù là 20 bộ nhưng cũng không phải là trình thể. Mà là đơn độc bán đấu giá, cùng trước đó quy tắc, 30 giây sau bắt đầu đấu giá, từ kim cấp trọng giáp, đoạn thu trong nháy mắt cũng không dám hứng thú, nếu như là truyền kỳ cấp vật phẩm khả năng hắn sẽ còn tham dự. Nhưng là tài chính cấp coi như xong, tin tưởng mặc kệ là đoạn thu vẫn là cái khác đại công hội. Từ kim cấp trừ phi là có năng lực đặc thù, không phải cũng sẽ không cảm thấy hứng thú. Có phó bản đoàn đội hoàn toàn có thể đánh ra tới này chút vật phẩm. Đây cũng là cho xếp hạng dựa vào sau công hội đoàn đội. Đại công hội đều không thiếu khuyết tử kim cấp vũ khí trang bị. Chỉ là bảo hộ đoạn thu tiểu đội mỗi người đều có ít nhất một kiện tử kim cấp vật phẩm mini tử kim. Cấp trọng giáp sáo trang giá cả mặc dù không có truyền kỳ cấp trường kiếm cao như vậy. Nhưng là cũng không tệ. Cuối cùng mỗi bộ lấy 15 vạn tả hữu giá cả thành giao. Đón lấy vật phẩm đều là tài chính cấp, xem ra đấu giá hội thấp nhất đều là tài chính cấp vật phẩm mini nửa giờ rất nhanh liền đi qua. Không có một kiện là tuyết nguyệt cần, lúc này người chủ trì Linh Đông lại nổi lên, tiếp xuống sẽ là cuối cùng một đợt tài chính cấp vật phẩm đấu giá. Tiếp tục thời gian là 5 phút đồng hồ, số lượng tại hơn 300 kiện trở lên. Cái này một đợt vật phẩm bán đấu giá xong tiếp xuống cương thi truyền kỳ cùng sử thi cấp vũ khí. Trang bị đấu giá thời gian, tư liệu đã đến tất cả mọi người trong máy vi tính. 1 phút đồng hồ bắt đầu. Thật nhiều nha, đoạn thu thu được tư liệu sau đào. Hơn 300 kiện đẳng cấp 20 cấp đến 25 cấp tử kim cấp vũ khí trang bị tìm xem có chúng ta. Cần không có, có một thanh 25 cấp súng ngắm. Có thể cho Anastasia sử dụng, còn có mấy cái không tệ giao Gamani, Đoạn Thu nghe xong vung tay lên nói. Hữu Dụng đều vỗ xuống đến, chúng ta nhiều tiền, đoán chừng mấy cái đại công hội bên trong cũng chỉ có Tuyết Nguyệt dám đã nói như vậy. Tuyết Nguyệt sản nghiệp đặc biệt là đan dược cái này một khối đã trải rộng toàn bộ thành Thiên Phong. Thu nhập có thể nghĩ, chỉ là Tuyết Nguyệt một nhà công hội liền chiếm cứ toàn bộ thành Thiên Phong 40%. Nhiều đan dược tiêu thụ, hết thảy 7 kiện cần vật phẩm, đoán chừng mỗi kiện tối đa cũng liền 15 vạn. Sau 5 phút quả nhiên cùng Đoạn Thu đoán không sai, ngoại trừ một kiện vật phẩm bị cái khác công hội đập tới bên ngoài. Còn lại đều bị Đoạn Thu dùng 17 vạn hắc ám tệ lấy được. Tiếp xuống sẽ đấu giá truyền kỳ cùng cấp bậc sử thi vũ khí trang bị. Mời mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Lần này đấu giá quy tắc ai ra giá nhiều nhất về ai. Không có thời gian hạn chế. Nếu như trong vòng 1 phút không có người ra giá sẽ thành giao kiện vật phẩm thứ nhất 25 cấp ma. Pháp giáp nhẹ áo, truyền kỳ cấp vật phẩm Mani, hết thảy 13 kiện vật phẩm, 9 kiện truyền kỳ, 4 kiện sử thi, Đoạn Thu khẳng định sẽ đấu giá. Chỉ cần xuất hiện Tuyết Nguyệt cần khẳng định phải cầm tới. Truyền kỳ cấp trường kiếm, truyền kỳ cấp đồ phòng ngự, những này đều bị Đoạn Thu không nhìn. Tuyết Nguyệt cần chính là vũ khí tầm xa hoặc là cùng đám người thuộc tính đồng dạng vũ khí. Rất nhanh một thanh tạo hình tinh xảo trường kiếm tiến vào Đoạn Thu ánh mắt. Một kiện truyền kỳ cấp màu trắng bạc tế kiếm Mani, ngươi muốn sao? Đoạn Thu nhìn về phía Tử hỏi. Tử lắc đầu biểu thị không cần. Đoạn Thu nhìn một chút nàng bên hông vũ khí nói. Ta mặc kệ, mua liền cho ngươi, rất mạnh. Phong Lăng ôm Tử cánh tay nói, tên, màu trắng bạc đẳng cấp, 25 cấp, truyền kỳ, lực công kích, 2100 hiệu quả đặc biệt, sử dụng độ gia tăng 30% Mani hiệu quả đặc biệt. Lúc công kích bổ sung huyễn ảnh, hiệu quả cũng không tệ lắm, hẳn là so ngươi bây giờ dùng tốt, dù sao chúng ta có tiền, Đoạn Thu nhìn xem Tử nói. Tử không có cách nào đành phải gật đầu đáp ứng. Lên giá 5 vạn, mỗi lần ít nhất thêm 1.000, bởi vì không có thời gian hạn chế tất cả Đoạn Thu cũng không nóng này. Hiện tại giai đoạn này cũng chỉ có đại công hội dám đấu giá. Tiểu công hội cùng đoàn nhỏ đội căn bản không có cái này tài lực. Cho dù có tài lực cũng không dám cùng đại công hội tranh. Rất nhanh trường kiếm màu bạc trắng giá cả liền lên tới 15 vạn. Lúc này còn tại bán đấu giá công hội cũng chỉ còn lại có 10 cái. Đoạn Thu trực tiếp đưa vào giá cả 20 vạn, Tuyết Nguyệt công hội 20 vạn, có hay không cao hơn? Trước mấy món vũ khí trang bị Tuyết Nguyệt đều không có tham dự. Cho nên mọi người cũng liền quên lãng, kiện trang bị này Tuyết Nguyệt đã tham dự khẳng định như vậy là yếu phách hạ lai. Thiên Sứ Vinh Diệu 21 vạn. Chuông gió thiên hạ 22 vạn, mặc dù mỗi lần tăng giá không ít hơn 1.000, nhưng là tất cả công hội đều là 1 vạn 1 vạn thêm monster thanh trường kiếm này là nữ tính dùng. Trường kiếm, mặc dù thời gian ngắn không dùng đến nhưng là không ai nói chắc được lúc nào liền đến 25 cấp. Tiết Nguyệt 25 vạn, Thiên Sứ Vinh Diệu 26 vạn, Quang Minh Thánh Điện 27 vạn. Theo giá cả không ngừng biến cao không ít công hội đều thối lui ra khỏi. Hiện tại chỉ còn lại Tuyết Nguyệt cùng mấy cái ngay từ đầu liền cạnh tranh công hội tại cạnh tranh. Thanh này vũ khí phụ thuộc tính không tệ, bằng không thì cũng không có khả năng qua 25 vạn. Tuyết Nguyệt 30 vạn, Đoạn Thu lần nữa đưa vào giá cả. Cái này cũng biểu lộ Tuyết Nguyệt đối thanh trường kiếm này tình thế bắt buộc. Hết chương.